Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên giường, cung tiễn vương gia nhìn bóng lưng Lộ Thần rời đi, trong mắt Gia Luật Nam Yên lóe lên vẻ lo âu. Hôm nay Lộ Thần cho nàng cảm giác rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Quá nghiêm chỉnh. Đúng, quá nghiêm chỉnh. Trước kia Lộ Thần không nghiêm túc như vậy. Lộ Thần vốn rất phong lưu, chỉ cần ôm nàng, tay hắn sẽ sờ soạng khắp người nàng, sáng hôm sau cũng sẽ thân mật với nàng. Nhưng hôm nay Lộ Thần lại đi thẳng, quả nhiên không ổn. Suy nghĩ một hồi, Gia Luật Nam Yên vẫn không nghĩ ra lý do Lộ Thần lại nghiêm túc như vậy. Cuối cùng nàng chỉ có thể đoán chắc là Lộ Thần mấy ngày nay bận rộn nên không có tâm trạng chuyện nam nữ. Bây giờ tin tức Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân đã truyền đến cấp đại vương triều, Bắc Quốc sắp đối mặt nhiều phiền phức, Lộ Thần lúc này cảm thấy áp lực cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Yên không suy nghĩ lung tung nữa. Lộ Thần rời phòng Gia Luật Nam Yên, liền đến viện chính ăn điểm tâm. Ngay cả Mục Tử Huyên thấy Lộ Thần dậy sớm như vậy cũng vô cùng không tin nổi. Ai cũng biết, trong toàn bộ vương phủ, Lộ Thần thích nhất nằm ỉ, kích nhất dựa vào lòng nữ nhân. Không ngờ hôm nay hắn lại dậy sớm như vậy, hơn nữa còn chủ động đi ăn điểm tâm. Na phần thời gian, Mục Tử Huyên đều sai nha hoàn mang điểm tâm đến thư phòng. Mục Tử Huyên cũng không nghĩ nhiều, nào đoán Lộ Thần hôm nay hẳn có việc nên mới dậy sớm như vậy. Lộ Thần ăn xong điểm tâm, liền đến thư phòng xử lý công việc. Suốt cả ngày, Lộ Thần hầu như đều ở thư phòng xử lý công văn, ngay cả cơm trưa cũng ăn trong thư phòng, trông rất chăm chú. Tới chiều, Lộ Thần cứ lặp lại sinh hoạt như ngày hôm qua, trở về điện chính ăn cơm tối, rồi tùy tiện chọn một phi tần đi ngủ. Những ngày tiếp theo, Lộ Thần vẫn sinh hoạt như vậy. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt ăn uống xong xuôi, liền đến thư phòng xử lý công việc, thỉnh thoảng ra ngoài thị sát tình hình xây dựng nhà cửa xung quanh Nhạn Thành. Tối đến thì dùng cơm với một phi tần, ăn xong lại chọn một người đi ngủ. Lộ Thần chọn phi tần đi ngủ rất công bằng, mỗi ngày một người, trông ra vẻ một người đàn ông mẫu mực. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy trong vòng tay mềm mại của Sở Ngữ Cầm. Hắn định ngồi dậy thì thấy Sở Ngữ Cầm nhìn chằm chằm hắn. Lộ Thần cười nói, nương tử, sao nàng tỉnh sớm thế? Sở Ngữ Cầm nghi hoặc nhìn Lộ Thần nói, thần nhi, gần đây chàng có vẻ khác lạ. Nghe vậy, Lộ Thần hỏi, khác lạ? Khác lạ thế nào? Sở Ngữ Cầm nói, ta nghe Tử Huyên các nàng nói, mấy ngày nay chàng đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Tối đến ngủ, sáng sớm dậy, Lộ Thần, kẻ háo sắc kia, bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn thế này. Các phi tần của hắn không thể không phát hiện, họ đều hiểu rõ Lộ Thần là người thế nào, nên sự thay đổi của hắn quá rõ ràng, khiến các phi tần khó hiểu. Ban đầu, họ tưởng Lộ Thần chán trường, dù sao hắn hầu như không nghỉ ngơi, trên đời này không có người đàn ông nào cần mẫn như Lộ Thần. Đến mức hậu cung nhiều phi tần như vậy mà vẫn hòa thuận, Mục Tử Huyên và các nàng nghĩ, Lộ Thần làm việc đó mỗi ngày chắc chán ngấy rồi, nên mới đột nhiên ngoan ngoãn thế này, mỗi tối ngủ gục. Sau đó, mấy người họ bàn bạc với nhau, phát hiện Lộ Thần đối xử công bằng với tất cả phi tần. Mấy ngày nay, hắn không động đến ai cả. Sau đó, họ lại nghi Lộ Thần có trộm làm chuyện gì trong thư phòng, nên tối về không còn hứng thú. Họ gọi nha hòa thư phòng đến hỏi, thì biết gần đây không có người phụ nữ nào vào thư phòng Lộ Thần. Hơn nữa, Lộ Thần vào thư phòng vẫn chăm chú xử lý công việc, mấy ngày nay đều như vậy. Điều này khiến Mục Tử Huyên và các nàng càng khó hiểu. Họ thậm chí nghi Lộ Thần không được nữa, hoặc bị bệnh gì, nên rất lo lắng. Cuối cùng quyết định nhờ Sở Ngữ Cầm, người cao cấp nhất của Lộ Thần, trực tiếp hỏi hắn. Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm có tình cảm sâu đậm nhất. Sở Ngữ Cầm hỏi, Lộ Thần hẳn sẽ trả lời. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần thở dài. Hai tháng nữa đại võ sẽ đánh Bắc Quốc, những ngày tới việc sẽ rất nhiều, ta tạm thời không có tâm trạng làm chuyện ấy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng thở dài. Quả nhiên, Tử Huyên các nàng nói gần đây chàng có vẻ khác thường. Ta cũng nghi Bắc Quốc sắp xảy ra chuyện lớn, chàng chịu áp lực lớn. Thần nhi, ta tin tưởng Bắc Quốc lần này cũng sẽ vượt qua, chàng đừng áp lực quá lớn, càng áp lực thì càng phải giải tỏa, áp lực tích tụ trong lòng dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, dễ ngột ngạt chính mình. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm lại thở dài, ta chỉ là người phụ nữ, không giúp chàng được gì, nếu chàng áp lực quá lớn, cứ để ta giúp chàng thư giãn một chút. Nói xong, tay ngọc của Sở Ngữ Cầm trong chăn bắt đầu dịch xuống dưới. Lộ Thần vội nói, tạm thời không cần, hôm nay ta còn việc, phải dậy sớm. Nói xong, Lộ Thần vội vàng kéo chăn dậy, rồi nhìn Sở Ngữ Cầm nói, nương tử yên tâm, nếu áp lực lớn đến ta không chịu nổi, ta sẽ nhờ nàng giúp ta thư giãn. Nói xong, Lộ Thần cầm quần áo mặc vào. Thấy Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng không nói gì nữa, nàng cũng ngồi dậy giúp Lộ Thần mặc quần áo và thắt lưng. Lộ Thần rời khỏi phòng Sở Ngữ Cầm, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, không hiểu sao hắn lẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lộ thần không chắc đó có phải ảo giác hay không. Cảm giác này đã kéo dài mấy ngày nay, bất kể hắn đang làm gì, dù là đang tắm rửa, vẫn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Lộ thần không khỏi nghi ngờ, người phụ nữ kia chẳng lẽ là biến thái, đến mức cả lúc tắm rửa cũng muốn nhìn hắn sao? Hiện tại, lộ thần vẫn chưa chắc chắn người phụ nữ đó có thật sự đang giám sát mình hay không. Hắn đã hỏi Lâm Uyển Vân, như Lâm Uyển Vân nói Huyền Nguyệt Cung không có tin tức gì mới gửi đến Bắc Quốc. Lộ thần nghĩ bụng, chẳng lẽ mình đoán sai, người nhìn chằm chằm mình không phải người phụ nữ đó, mà là người khác, hay tất cả chỉ là ảo giác của hắn? Từ đầu đến cuối chẳng có cường giả nào đến Bắc Quốc, uy thế trên người Hiên Viên Triều Ca chỉ là do hắn có lĩnh ngộ mới, sau đó chịu sự hạn chế của trời đất mà sinh ra. Thực ra, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, sống như một người quân tử, Lộ thần cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Mỗi ngày được ăn thịt cá, bỗng dưng lại phải ăn chay nhiều ngày, lại còn bày thịt cá trước mặt, hắn làm sao chịu được? Không thể cứ như vậy mãi được. Lộ thần nghĩ, thôi thì nhịn thêm vậy, biết đâu người phụ nữ đó đã tới, nhịn được nhiều ngày nay rồi, cũng chẳng cần thiết bận tâm thêm mấy ngày nữa. Nghĩ vậy, Lộ thần trở lại Phong Vân Viện ăn điểm tâm. Ăn xong, hắn lại trở về thư phòng xử lý công việc. Lộ thần vừa đến thư phòng, các thê thiếp của hắn liền tụ tập ở đình trong Phong Vân Viện. Ánh mắt của các nữ nhân đều đổ dồn về Sở Ngữ Cầm. Mục Tử Huyên mở miệng hỏi, Sở tỷ tỷ, chị có nghe được gì không? Sở Lữ Cầm thở dài, đắc, thần nhi nói 2 tháng nữa đại võ sẽ xuất binh đánh Bắc Quốc. Gần đây hắn áp lực rất lớn, không có tâm trạng làm việc khác. Nghe vậy, các nữ nhân đều giật mình. Hóa ra Bắc Quốc sắp có chuyện lớn, không trách gần đây Lộ thần cứ như người khác vậy. Đại võ muốn đánh Bắc Quốc, quả là chuyện trọng đại, không biết lần này Bắc Quốc có chống đỡ nổi không. Nghĩ đến đó, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt các nữ nhân. Lúc này, Sở Ngữ Cầm mỉm cười nói với các nữ nhân, các nàng cũng đừng quá lo lắng, nếu thần nhi áp lực quá lớn, cần phát tiết, thật sự chịu không nổi, nhất định vẫn sẽ tìm các nàng, sẽ không gượng ép. Còn chuyện đại võ đánh Bắc Quốc, ta tin tưởng quân đội Bắc Quốc có thể ngăn cản được kẻ thù xâm lược. Hiện tại Bắc Quốc không còn là Bắc Quốc của mấy năm trước nữa. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, các nữ nhân thấy dễ chịu hơn một chút. Đúng vậy, hiện tại thực lực quân sự của Bắc Quốc rất mạnh. Dù đại võ là một đế quốc, nhưng đại võ xung quanh vẫn còn các đế quốc khác. Họ phải đề phòng các đế quốc khác, nên không thể toàn lực tấn công Bắc Quốc. Bắc Quốc khả năng cao sẽ chống đỡ được. Lúc này, trên nóc nhà nào đó, một nữ tử mặt không đổi sắc nhìn về phía đình trong Phong Vân Viện. Sau khi chứng kiến cảnh tự các thiếp của Lộ thần hòa thuận chung sống, một người phụ nữ lầm bầm, có thể khiến hậu cung hòa thuận như vậy, Bắc Vương quả thật có chút bản lĩnh, đáng để gặp mặt một lần. Nàng không định ở lại Bắc Quốc lâu, chỉ đến để xác định Bắc Vương là người như thế nào. Sau mấy ngày quan sát, nàng đã phần nào hiểu rõ, nên trở về rồi. Lúc chạng vạng tối, Đông Phương Long Nguyệt đến thư phòng Lộ thần, thỉnh giáo ông vài vấn đề về giấy tờ. Lộ thần cẩn thận giải thích cho nàng. Đông Phương Long Nguyệt đứng ngay trước mặt Lộ thần, hai người rất gần. Sau mấy ngày nay, Lộ thần thấy nàng quyến rũ, đã khó kiềm chế bản thân. Hắn rất muốn ấn Đông Phương Long Nguyệt xuống bàn, cùng nàng làm chuyện vui vẻ, nhưng không thể. Lúc đó, Lộ thần mơ hồ cảm thấy mình bị theo dõi ngày càng mãnh liệt, như thể người giám sát mình đang ở trong phòng, như lại không cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Giải thích xong cho Đông Phương Long Nguyệt, Lộ thần hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc xao động. Đông Phương Long Nguyệt cũng nhận ra sự khác thường của Lộ thần, là người trong phủ Bắc Vương. Nàng cũng nghe nói gần đây Lộ thần có điều khác lạ. Đông Phương Long Nguyệt thăm dò, vương gia, nếu ngài muốn, thiếp thân có thể. Nói đến đây, mặt Đông Phương Long Nguyệt đỏ lên, nàng cho mình là người của Lộ thần, tự nhiên phải hầu hạ ông, nhưng chủ động nói ra điều này vẫn khiến nàng thấy khó xử. Thấy mặt Đông Phương Long Nguyệt đỏ bừng, Lộ thần lập tức hiểu ý nàng. Ông vội ho khan một tiếng, cười nói, không cần, nếu ngươi không có việc gì khác thì về trước đi, ta còn có việc phải xử lý. Thấy Lộ thần từ chối, Đông Phương Long Nguyệt cũng không tiện nài nhỉ, đáp, thiếp thân hiểu rồi, thiếp thân cáo lui. Nói xong, Đông Phương Long Nguyệt quay người rời khỏi thư phòng. Sau khi Đông Phương Long Nguyệt đi, Lộ thần thở dài, cuộc sống này đến bao giờ mới chấm dứt, thật khó chấp nhận. Tên kia âm thầm theo dõi mình nhiều ngày như vậy, giờ mới xuất hiện sao? Cho dù không phải sư tôn Trần Uyển Dung, mà là người khác, theo dõi mình lâu như vậy cũng nên lộ diện, nói rõ mục đích. Lộ thần xoa huyệt thái dương, được rồi, thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn sẽ kiên trì thêm 5 ngày nữa. Nếu người trong bóng tối vẫn không xuất hiện, hắn sẽ không giả vờ nữa, cứ để mặc tình thế phát triển. Nghĩ vậy, Lộ thần đứng dậy, định lề Phong Vân Viện ăn tối, nhưng vừa đến cửa, đột nhiên cảm nhận được một luồng giá rét thấu xương ập tới. Ngay lúc đó, tiếng Hiên Viên Triều Ca đột ngột vang lên trong thư phòng. Đại vương, cẩn thận. Lộ thần quay đầu lại, Hiên Viên Triều Ca đã đứng trước mặt ông, là thiên nhân, cảm nhận được sự xuất hiện của một thế lực mạnh mẽ trong phủ vương. Hắn lập tức đến thư phòng. Lúc này, một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi trên ghế lộ thần vừa mới ngồi xuống. Nàng dung mạo tuyệt sắc, khí chất băng lãnh, tiên khí tỏa ra xung quanh. Lộ thần chỉ liếc nhìn nàng một cái, đã như rơi vào vạn năm băng mục. Thân thể cứng đờ, nhưng trong băng mục vạn năm ấy, lại như có vô số bông tuyết liên trắng muốt nở rộng, vô cùng xinh đẹp. Lộ thần nhìn ngây người. Ông đã nghe Lâm Uyển Vân kể về sư tôn Trần Uyển Dung là một tiên tử thực sự, vô cùng xinh đẹp. Nhưng không ngờ nàng lại xinh đẹp đến vậy. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng xõa xuống thắt lưng, trên đầu cài một chiếc châm ngọc, chiếc váy trắng tinh khít sát thân thể, làn da trắng như tuyết. Nhìn thấy nữ tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện trong thư phòng, Lộ thần bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm, nhất thời đầu óc trống rỗng, thật lâu không kịp phản ứng. Qua không biết bao lâu, âm thanh của nữ tử vang lên quanh quẩn khắp thư phòng. Bản tọa có chuyện muốn cùng đại vương ngươi nói. Thanh âm của nữ tử thanh thúy băng lãnh, không cho phép bất cứ sự cự tuyệt nào, lại có lực xuyên thấu cực mạnh, dường như trực tiếp vang lên trong đầu người. Lúc này, Lộ thần lấy lại tinh thần, hắn lập tức dùng hệ thống để xác định thân phận của người phụ nữ đang ngồi trên ghế của mình. Tuy nhiên trong lòng hắn đã đoán được nữ tử này là ai, nhưng hắn vẫn muốn làm theo trình tự, tốt nhất là xem độ thiện cảm của nữ tử này đối với mình, phòng khi nàng gây bất lợi cho mình. Tên: Vân Tiên Tiên. Thân phận: sư tôn của Trần Uyển Dung và Sở Nguyệt, chủ nhân Huyền Nguyệt Cung, tiên nhân từ thế giới khác, năm nay 3.000 tuổi. Nàng biết Bắc Vương đã, đoạn này cần thêm chi tiết, ví dụ đã chiếm đoạt thân thể đồ nhi mình hay tương tự, nên quyết định tự mình xuống núi xem Bắc Vương là người như thế nào, có xứng đáng với đồ nhi mình hay không. Điểm số 100, độ thiện cảm 95. Thấy Vân Tiên Tiên cho điểm 100, Lộ thần giật mình, chẳng trách khi nhìn thấy nàng, ánh mắt mình cứ không rời khỏi được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người được điểm số 100. Tiên tử quả nhiên là tiên tử, không ngờ độ thiện cảm của nàng đối với mình đã là 95. Xem ra những ngày nhẫn nhịn của mình đều đáng giá. Nàng hẳn là thấy mình là người khá tốt nên mới có độ thiện cảm cao như vậy. Ngay lúc Ngộ thần đang nghĩ vậy, thì tiếng Hiên Viên Triều Ca vang lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự ý xông vào vương phủ? Lộ thần vỗ vai Hiên Viên Triều Ca, nói: Hiên Viên thành chủ, bản vương biết cô nương này là ai. Ngươi ra ngoài trước đi, bản vương có chuyện muốn nói với nàng. Thấy Lộ thần nói vậy, Hiên Viên Triều Ca lập tức cho rằng Vân Tiên Tiên là người của Bắc Vương, rồi nói: lão thần tuân mệnh. Nói xong, Hiên Viên Triều Ca liền quay người rời khỏi phòng. Hiên Viên Triều Ca vừa đi, một luồng hơi lạnh tỏa ra từ người Vân Tiên Tiên. Ngay sau đó, cửa và cửa sổ thư phòng đều đóng lại, đồng thời bị một lớp băng dày đông cứng lại. Lộ thần vội vàng cúi người, xin chào tiền bối, không biết tiền bối đến Bắc Quốc lần này vì chuyện gì. Nghe Lộ thần nói vậy, Vân Tiên Tiên tò mò hỏi: ồ, ngươi hình như đoán được bản tọa là ai. Lộ thần đáp: không dám giấu tiền bối, Dung Dung đã sai người viết thư cho con, nên vãn bối đã biết trước tiền bối sẽ đến, chỉ là không ngờ tiền bối lại đến vương phủ đột ngột như vậy. Vân Tiên Tiên cười lạnh: mới có bao lâu mà Dung Dung đã bị ngươi mê hoặc, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Lộ thần khiêm tốn nói: vãn bối và Dung Dung là thật lòng yêu nhau. Lời Lộ thần vừa dứt, Vân Tiên Tiên liền tỏa ra từng đợt hàn khí, khiến cả Lộ thần, một đại tông sư, cũng phải run rẩy. Hừ, thật lòng yêu nhau sao? Một người có cả hậu cung nhiều thế thiếp như vậy mà lại nói yêu Dung Dung thật lòng. Nếu ngươi và Dung Dung thật lòng yêu nhau, vậy ngươi hãy chia tay hết thế thiếp đi, bản tọa lập tức sẽ chấp thuận cho các ngươi ở bên nhau. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ thần lập tức hiểu ra đây là nàng đang thử thách mình. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của Vân Tiên Tiên. Lộ thần nói: những thế thiếp kia của vãn bối bây giờ đều là người thân của vãn bối. Tuy vãn bối cũng yêu Dung Dung tha thiết, nhưng tuyệt đối không thể bỏ rơi người thân của mình. Nếu vì Dung Dung mà bỏ rơi những người thân sống cùng mình sớm chiều, vậy vãn bối chẳng phải là người bạc tình bạc nghĩa. Vãn bối tin rằng Dung Dung cũng sẽ không thích người vô tình lạnh lùng như vậy. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, một luồng hàn khí thấu xương lại tỏa ra từ người nàng, làm đóng băng chân Lộ thần. Thật nực cười, điện thì nói yêu Dung Dung, nhưng lại không nỡ bỏ những người đẹp trong hậu cung. Bản tọa thấy ngươi chỉ thèm muốn thân thể Dung Dung mà thôi. Lộ thần tiếp tục biện minh, vãn bối đúng là thích thân thể Dung Dung, nhưng điều đó không có nghĩa là vãn bối chỉ thích thân thể nàng. Vãn bối thích tất cả mọi thứ của nàng, tất nhiên bao gồm cả thân thể nàng. Vân Tiên Tiên hừ lạnh, hoa ngôn xảo ngữ. Lộ thần chủ động nói, dù thế nào đi nữa, vãn bối cũng sẽ không từ bỏ Dung Dung. Cho dù tiền bối không cho phép chúng ta ở bên nhau, tương lai vãn bối cũng sẽ cướp lấy Dung Dung. Nghe Lộ thần nói với giọng điệu kiên quyết như vậy, Vân Tiên Tiên khẽ cười. Cướp? Ngươi tưởng Bắc Quốc có một thiên nhân thì ngươi có thể cướp người từ Huyền Nguyệt Cung sao? Lộ thần nói, Bắc Quốc vẫn đang phát triển, ai biết tương lai có thể sinh ra thêm thiên nhân hay không. Vân Tiên Tiên nói, thôi, bản tọa không muốn nói nhiều với ngươi nữa, chuyện của Dung Dung tạm để qua một bên. Bản tọa đến Bắc Quốc ban đầu là để kiểm tra nhân phẩm của ngươi, nhưng sau khi đến đây, bản tọa phát hiện một số thứ rất thú vị. So với nhân phẩm của ngươi, bản tọa hiện giờ tò mò hơn về thân phận của ngươi. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cảm thấy hơi hồi hộp, không hiểu sao hắn có một dự cảm không lành. Thân phận của hắn là ai? Hắn không phải chỉ là con trai của Hạ Hoàng, Đại Hạ Hoàng tử sao? Ngoài ra, hắn còn có thể có thân phận nào khác? Lộ Thần hoang mang hỏi, tiền bối nói vậy là có ý gì? Vân Tiên Tiên ngồi nghiêng trên ghế, để lộ đôi chân thon dài. Nàng thản nhiên nói, bản tọa đến Bắc Quốc mấy ngày trước và đã đi đến mọi nơi nên đi, cho dù là xe hơi nước, súng kíp hay phương pháp chữa bệnh của Bắc Quốc, tất cả đều chứng minh một điều. Nói đến đây, con ngươi màu tím của Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Thần. Bị Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Hắn cảm thấy mình như bị nhìn thấu vậy. Lộ Thần hỏi, chứng minh điều gì? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, chứng minh ngươi không phải người của thế giới này. Lời này vừa nói ra, Lộ Thần giật mình. Với hắn mà nói, ngoài việc hắn có hệ thống ra, việc xuyên không là bí mật lớn nhất của hắn. Không ngờ thân phận của hắn lại bị người phát hiện. Lộ Thần lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, tuy cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn bị Vân Tiên Tiên nhìn thấu. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy không thể tin đúng không? Tại sao trên thế giới này lại có người nhìn ra thân phận của ngươi? Lộ Thần nói, vãn bối không hiểu tiền bối đang nói gì. Thấy Lộ Thần không thừa nhận, Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, ban đầu khi nghe Dung Dung nói về ngươi, bản tọa cũng nghĩ ngươi là được truyền thừa của tiên nhân nào đó, có tiên xuyên. Nhưng khi bản tọa nhìn thấy ngươi, không phát hiện trên người ngươi có khí tức của tiên nhân. Nếu ngươi từng tiếp xúc với tiên nhân hay được truyền thừa của tiên nhân, dù thế nào ngươi cũng sẽ nhiễm một ít khí tức tiên nhân. Cho nên bản tọa phán đoán những thứ ở Bắc Quốc đó không phải tiên nhân cho ngươi, mà do chính ngươi làm ra. Lộ Thần hỏi, tiền bối nghi ngờ vãn bối dùng đoạt xá để chiếm lấy thân thể này sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, vẻ mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên cuối cùng cũng nở một nụ cười. Đoạt xá, ngươi, ngay cả điều này cũng biết. Xem ra phán đoán của bản tọa là đúng, trên thế giới này ít người biết về đoạt xá. Tuy nhiên, bản tọa không nghĩ ngươi dùng đoạt xá để đến thế giới này. Ngại ngươi cũng là đệ tử của bản tọa. Năm đó bản tọa phát hiện mẹ ngươi mang theo một sứ mệnh đặc biệt nào đó, nên khi nàng xuống núi, bản tọa không ngăn cản. Bây giờ xem ra, ngươi có thể đến thế giới này chắc chắn là do mẹ ngươi cố ý sắp đặt. Bản tọa tuy không biết ngươi đến thế giới này để làm gì, nhưng có thể khẳng định một điều, ngươi đến không phải ngẫu nhiên, và chắc chắn sẽ mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho thế giới này. Nghe những lời này của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần càng thêm kinh ngạc. Không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy. Chẳng lẽ nàng ngay cả việc mình có hệ thống cũng đoán được sao? Gặp Lộ Thần rơi vào trầm mặc, Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, bản tọa, giống như ngươi, cũng không phải người của thế giới này. Lộ Thần lần nữa sững sờ, Vân Tiên Tiên thế mà cũng là người xuyên không? Lộ Thần định hỏi Vân Tiên Tiên có phải đến từ địa cầu không thì Vân Tiên Tiên đã mở miệng, bản tọa đến từ tiên giới, mà ý muốn bị cuốn vào loạn lưu thời không, rồi rơi xuống thế giới này, từ đó bị giam cầm, không thể rời đi. Cái này, Lộ Thần lập tức hiểu ra, Vân Tiên Tiên và mình không cùng hoàn cảnh, Vân Tiên Tiên là xuyên không cả thân xác, còn mình là chỉ có linh hồn. Lộ Thần tiêu hóa xong những thông tin này, cố gắng bình tĩnh lại, rồi hỏi, vãn bối quả thật không phải người của thế giới này, vãn bối chỉ ngủ một giấc, rồi đến thế giới này, không ngờ thế giới này còn có người cùng cảnh ngộ với vãn bối, khó trách vừa thấy tiền bối, vãn bối đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng có thân mật với bản tọa, dù ngươi không phải người của thế giới này, nhưng từ những thứ ngươi chế tạo ở Bắc Quốc, ta biết ngươi chỉ là người ở thế giới cấp thấp. Máy hơi nước, súng kíp, đó đều là sản phẩm của thế giới cấp thấp. Lộ Thần sửng sốt, nữ nhân này, khó lừa gạt a. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, bản tọa không cần biết ngươi đến đây thế nào, vì ngươi là con của Tiểu Nguyệt, bản tọa cho ngươi một cơ hội, bái bản tọa làm sư, ngoan ngoãn nghe lời, bản tọa không định sẽ để Dung Dung bạt phóng ngươi, mà nếu tìm được cách rời khỏi thế giới này, bản tọa cũng sẽ cho ngươi biết trước. Nghe vậy, Lộ Thần hơi kinh ngạc, không ngờ nàng dễ dàng đồng ý chuyện mình và Trần Uyển Dung. Hắn còn tưởng phải trải qua nhiều chuyện nữa. Lộ Thần không chút do dự, nói, đệ tử Lộ Thần, bái kiến sư tôn. Thấy Lộ Thần đáp ứng dứt khoát, Vân Tiên Tiên nói, ngươi rất thông minh, bản tọa hy vọng ngươi đối xử tốt với Dung Dung. Nếu nàng bị ủy khuất, đừng trách bản tọa thủ đoạn tà nhẫn. Lúc này, Lộ Thần hỏi, sư tôn, Dung Dung khi nào có thể về Bắc Quốc? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, Dung Dung hiện giờ vẫn là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, nàng không dễ rời đi. Hàng năm, bản tọa sẽ cho Dung Dung vài ngày để xuống núi gặp ngươi. Nếu muốn gặp nàng, ngươi đến Huyền Nguyệt Cung tìm nàng. Cái này, chuyện này chẳng khác nào mưu lang trước nữ. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên chợt nhớ đến chuyện song tu công pháp. Nàng hỏi, bản tọa nghe nói ngươi và Dung Dung tu luyện song tu công pháp. Cho bản tọa xem, ta muốn xác định đó có phải tà công không. Nếu là tà công, không được phép tu luyện nữa. Lộ Thần giật mình, song tu công pháp. Vân Tiên Tiên sao lại quan tâm đến song tu công pháp? nhưng vì bất đắc dĩ, Lộ Thần quyết định cho Vân Tiên Tiên xem Long Phượng Âm Dương Quyết. Vân Tiên Tiên biết bí mật lớn nhất của mình, lại thêm thực lực mạnh, không cần thiết làm thù với nàng. Hơn nữa, bám vào Vân Tiên Tiên, không chỉ có lợi ích ở thế giới này, mà tương lai nhớ về được thế giới khác, cũng có thể nhờ nàng biết thêm thông tin về thế giới khác. Lộ Thần thầm hỏi hệ thống, hệ thống, có thể cho người khác xem công pháp trực tiếp không? Có thể, ngay lập tức, Long Phượng Âm Dương Công ngưng tụ thành một tấm thẻ trong suốt. Lộ Thần khẽ động niệm, tấm thẻ xuất hiện trên tay. Lộ Thần đưa tấm thẻ cho Vân Tiên Tiên. Sư tôn, đây là song tu câu pháp đệ tử đang tu luyện. Vân Tiên Tiên nhận lấy, bắp nát tấm thẻ. Ngay lập tức, yêu quyết Long Phượng Âm Dương Công hiện ra trong đầu nàng. Vân Tiên Tiên cẩn thận xem xét từng bước của Long Phượng Âm Dương Công, rồi đưa ra phá nón. Đây là một công pháp chính phái, không chỉ có lợi cho nam nhân mà còn có lợi cho nữ nhân, lại không có hại gì. Nhưng điều này khiến Vân Tiên Tiên thấy kỳ quái. Từ những thứ Lộ Thần chế tạo ở Bắc Quốc như máy hơi nước và súng kíp, hắn hẳn đến từ thế giới cấp thấp. Thế giới cấp thấp sao lại có công pháp tu luyện hoàn chỉnh như vậy? Nàng chưa từng thấy công pháp tu luyện hoàn mỹ như vậy, nàng thậm chí muốn tự mình thử. Thấy Vân Tiên Tiên nhắm mắt lâu không nói gì, Lộ Thần thận trọng hỏi, sư tôn, công pháp này thế nào? Vân Tiên Tiên mở đôi mắt tím ra, công pháp này không vấn đề gì, nhưng bản tọa cần nghiệm chứng thêm. Nói rồi, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy thân thể bất động. Ngay lập tức, y phục của Lộ Thần đông cứng thành băng, vỡ vụn rơi xuống. Thân thể Lộ Thần trần trụi hiện ra trước mặt Vân Tiên Tiên. Lộ Thần sửng sốt, Vân Tiên Tiên đây là ý gì? Nàng định với mình, nhanh quá, họ mới gặp nhau không lâu. Dù trong lòng hắn có chút ý nghĩ với tiên tử này, nhưng hắn định từ từ, chờ cảm hóa rồi mới. Kết quả Vân Tiên Tiên chủ động như vậy, lại còn làm rách cả y phục của hắn. Lộ Thần ngượng ngùng nói, sư tôn, người, ý gì vậy? Trước giờ đều là hắn chủ động cởi y phục người khác, nay lại là lần đầu có người làm thế với hắn. Vân Tiên Tiên không để ý đến Lộ Thần, lạnh lùng nói, nhìn vào mắt bản tọa. Lộ Thần theo bản năng nhìn vào mắt Vân Tiên Tiên. Ngay lập tức, Lộ Thần cảm thấy khí huyết sôi trào, thân thể run rẩy dữ dội, có những thay đổi bất thường. Lúc này Lộ Thần vẫn tỉnh táo, hắn thấy xấu hổ, nhưng trong lòng có tiếng nói dụ dỗ hắn, ấn Vân Tiên Tiên xuống bàn sách. Rồi, trừng trị nàng. Tuy tiếng nói vẫn có, nhưng Lộ Thần không phải kẻ ngốc. Hắn biết đó là thủ đoạn của Vân Tiên Tiên. Nữ nhân này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xem mình mất mặt? Vân Tiên Tiên vẫn mặt không biểu cảm. Câu pháp này cần bản tọa kiểm tra thêm. Lộ Thần trong lòng vui mừng. Không, là giật mình. Hắn vội nói, sư tôn, người ý gì vậy? Đệ tử đã bái người làm sư, Dung Dung lại là nữ nhân của đệ tử, người sao có thể nhìn thân thể đệ tử? Vân Tiên Tiên lạnh như băng, đối với bản tọa, ngươi chẳng khác nào heo chó. Trong thế giới tiên nhân cao cao tại thượng, xem người thường quả thật như súc vật. Lộ Thần trong lòng tức giận, dưới thủ đoạn của Vân Tiên Tiên, hắn muốn đè Vân Tiên Tiên xuống rồi trừng trị nàng, nhưng toàn thân chỉ có một chỗ cử động được, tay chân bị một lực lượng mạnh mẽ giam cầm. Lúc hộ thần lo mình có bị tiên tử sống 3.000 năm này làm nhục không, thì thấy Vân Tiên Tiên vẫn ngồi trên ghế không hề động, chỉ nhìn chằm chằm thân thể hắn. Lộ Thần không hiểu, không phải để nghiệm chứng Long Phượng Âm Dương Công sao? Sao nàng không hề động? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc Lộ Thần nghi hoặc, thì có dòng nước ấm chảy vào thân thể hắn. Ngay lập tức, hắn kinh ngạc phát hiện nội lực trong cơ thể hắn đang chảy về phía Vân Tiên Tiên, và ánh lực trong cơ thể Vân Tiên Tiên cũng chảy về phía hắn. Cái này, thân thể họ không hề tiếp xúc, sao Long Phượng Âm Dương Công lại vận hành? Lộ Thần không hiểu. Lý thuyết ra, công pháp này chỉ vận hành khi thân mật với thê thiếp. Vậy mà Vân Tiên Tiên cách xa như vậy cũng dễ dàng vận hành công pháp này. Đúng lúc Lộ Thần nghi hoặc, Vân Tiên Tiên thì thào, quả nhiên như bản tọa đoán, công pháp này là công pháp cấp thiên giai trở lên. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Lộ Thần cảm thấy lưng tê dại, bay thẳng lên đỉnh đầu, nội lực trong cơ thể lập tức không kiểm soát mà tán loạn. Lúc này, Lộ Thần cảm thấy có chút khó hiểu, hắn và Vân Tiên Tiên chẳng làm gì cả, hai người cách nhau mấy mét, vậy mà công lực trong người hắn lại tự động bắn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Tiên Tiên làm thế nào được? Lộ Thần thầm ghi nhớ việc Vân Tiên Tiên đã làm hôm nay, hắn thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, hắn sẽ đòi lại toàn bộ công lực bị hao phí hôm nay vào người Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên ra tay rất nhanh, công lực của Lộ Thần vừa bị dẫn ra, liền bị từng luồng hàn khí đông cứng thành bông tuyết. Nhìn những bông tuyết rơi xuống trong phòng, Vân Tiên Tiên vẫn mặt không cảm xúc. Lúc này, Lộ Thần đã hiểu ra, trong mắt Vân Tiên Tiên, hắn quả thật chẳng khác nào súc vật. Dù bị nàng nhìn thấy hết mọi thứ, nàng cũng chẳng hề lay động, người lại có đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy hết thân thể heo, dê, bò sao? Không có. Trong thực tế, người nhìn thấy động vật thậm chí còn cưỡi lên lưng chúng mà chẳng cảm thấy gì, huống hồ là nhìn thấy thân thể chúng. Đây chính là biểu hiện của động vật bậc cao khi nhìn động vật cấp thấp. Lúc này, ánh mắt Vân Tiên Tiên cũng giống như đang nhìn động vật cấp thấp. Có lẽ trong mắt Vân Tiên Tiên, tiên nhân là sinh vật cấp cao, còn người là sinh vật cấp thấp. Sắc mặt Lộ Thần đỏ bừng, trong lòng hắn bất phục nói: "Sư tôn, môn công pháp này không phải tu luyện như vậy, phải tiếp xúc thân thể với nhau mới tu luyện được." Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng: "Sao? Ngươi còn muốn cùng bổn tọa làm chuyện nam nữ hay sao?" Thấy vẻ mặt băng giá của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần rất muốn ấn nàng xuống, tiếc là hiện tại thực lực hắn chưa đủ. Lộ Thần tức giận nghĩ thầm: "Nếu nữ nhân này rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha cho nàng, không cho nàng sinh 100 đứa con thì thôi." Lộ Thần hỏi: "Sư tôn, người đã nghiệm chứng môn công pháp này rồi, có phải nên buông tha cho đệ tử?" Vừa dứt lời, Vân Tiên Tiên chẳng để ý đến Lộ Thần, nàng tiếp tục duy trì việc vận chuyển công pháp giữa hai người. Lộ Thần hơi im lặng, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng phải đã nghiệm chứng môn công pháp này khả thi rồi sao? Sao vẫn không buông tha hắn? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn người phụ nữ tóc bạc trắng, mắt tím trước mặt, lòng Lộ Thần càng lúc càng nóng bừng. Làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo, thân hình mềm mại, đôi môi đỏ hấp dẫn của Vân Tiên Tiên luôn luôn kích thích lòng Lộ Thần. Dục vọng trong lòng hắn đã được phóng đại vô cùng. Lộ Thần nghĩ thầm, ản lan bà hành hạ này đã để hắn nhìn thấy hết mọi thứ, vậy mà lại không cho hắn chạm vào, dùng thủ đoạn hèn hạ này để kích thích tình cảm của hắn đối với nàng. Ngộ Thần cơ bản đã hiểu tại sao Vân Tiên Tiên có thể vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công. Dù hai người không tiếp xúc, cách nhau mấy mét, nhưng Vân Tiên Tiên dùng thủ đoạn đặc biệt phóng đại dục vọng trong lòng hắn, khiến hắn động lòng với nàng. Sau đó họ đạt được điều kiện song tu, Long Phượng Âm Dương Công được vận chuyển thuận lợi, nhưng Lộ Thần vẫn còn chút khó hiểu. Theo lý thuyết, chỉ khi Vân Tiên Tiên cũng có tình cảm nam nữ với hắn, môn công pháp này mới có tác dụng. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vân Tiên Tiên, dù hảo cảm của nàng đối với hắn đã đạt đến 90%, nhưng nàng không có tình yêu nam nữ với hắn, đã không có tình yêu nam nữ. Vậy tại sao công pháp song tu giữa họ vẫn có thể sử dụng? Ngay khi Lộ Thần đang nghi ngờ, cảm giác như bị đâm thẳng vào đỉnh đầu lại xuất hiện. Lộ Thần hơi bất đắc dĩ, hiện tại hắn chẳng khác nào đồ chơi của Vân Tiên Tiên. Thôi, chịu thiệt chút thì chịu thiệt chút vậy. Dù sao hắn nhớ kỹ nhục nhã hôm nay, một ngày nào đó hắn sẽ báo thù. Cùng lúc đó, thấy Lộ Thần vẫn rất phấn khích, Vân Tiên Tiên hơi nhíu mày, chuyện gì vậy? Vân Tiên Tiên không hiểu, nhưng nàng cũng không để tâm. Đây là cơ hội tốt để nàng khôi phục chút thực lực. Nàng phát hiện, công pháp song tu này rất hoàn hảo. Song tu với Lộ Thần giúp nàng khôi phục thực lực rất nhanh, đối với nàng chỉ có lợi mà không có hại. Còn Lộ Thần cũng chẳng sao cả, nhiều nhất là tiêu hao chút tinh lực, mà điều này cũng có lợi cho Lộ Thần. Dù không thể giúp hắn đột phá cảnh giới thiên nhân, nhưng cũng có thể giúp hắn tăng thêm thực lực. Qua không biết bao lâu, ý thức Lộ Thần hơi mơ hồ. Hắn mơ màng cảm thấy như đang làm chuyện nam nữ với Vân Tiên Tiên. Đương nhiên, điều này là không thể nào, chỉ là ảo giác. Nhưng dù là ảo giác, cảm giác lại rất chân thật. Lộ Thần không biết Vân Tiên Tiên dùng thủ đoạn gì, lại khiến hắn có cảm giác như khi ở bên cạnh thê thiếp. Đêm đã khuya, đèn trong thư phòng vẫn sáng, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng Lộ Thần. Mục Tử Huyên và các thê thiếp khác của Lộ Thần đang đợi hắn về ăn cơm chiều ở Phong Vân Viện, nhưng Lộ Thần vẫn chưa về. Mục Tử Huyên liền định sai nha hoàn đi thúc giục. Nhanh chóng, nha hoàn mặt đỏ bừng trở về, thấy sắc mặt đỏ ửng của nha hoàn, mọi người dường như hiểu ra điều gì, trong lòng họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần đã có biểu hiện bất thường nhiều ngày nay, họ lo lắng áp lực trong lòng Lộ Thần quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hắn, thậm chí khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. May mà Lộ Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chắc lại đang luyện công với nữ nhân kia rồi. Mục Tử Huyên và những người khác không biết, Lộ Thần cả đêm đều bị phạt đứng. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, Lộ Thần mới tỉnh táo lại. Hắn vẫn rất phấn khích, trong người đầy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Vân Tiên Tiên đang tĩnh tọa trên ghế đột nhiên mở mắt ra. Sau một đêm tu luyện, công lực của nàng đã khôi phục rất nhiều, thậm chí nàng cũng không cần bế quan nữa. Điều này khiến Vân Tiên Tiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ đệ tử này lại hữu dụng như vậy. Không đúng, là công pháp này hữu dụng như vậy. Trước đó, nàng còn định bế quan 50 năm, 100 năm, thậm chí 500 năm mới xuất quan. Không ngờ bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Thế giới này linh khí thiếu thốn, muốn khôi phục thực lực chỉ có thể bế quan. Giờ đã có phương pháp thay thế. Điều này khiến Vân Tiên Tiên rất vui mừng. Công pháp trên thiên giai quả nhiên tốt. Điều này cũng khiến Vân Tiên Tiên khẳng định một điều. Ngộ Thần rất có thể không phải người xuyên Việt từ thế giới cấp thấp. Sở hữu công pháp hoàn hảo như vậy, rất có thể là đến từ một thế giới có quy tắc hoàn chỉnh nào đó. Giờ đây, Vân Tiên Tiên cũng không định suy nghĩ Lộ Thần rốt cuộc là ai nữa. Dù sao hắn đã là đệ tử của nàng, cũng là đạo lữ tương lai của nàng. Nàng là sư tôn, mở thân thể hắn để khôi phục thực lực thì có gì sai? Lộ Thần cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn mở miệng hỏi, sư tôn, cả một đêm, có phải không có gì khác biệt lắm không? Lộ Thần không phải người ngốc, Lúc này hắn làm sao không nhìn ra mục đích của Vân Tiên Tiên? Ẩn Lan Ba này đang lợi dụng hắn để tu luyện, lợi dụng công pháp của hắn. Vân Tiên Tiên lại nhìn qua thân thể Lộ Thần, phát hiện trạng thái của hắn vẫn như cũ, vẫn rất phấn khích. Vân Tiên Tiên lại càng kinh ngạc. Người đàn ông này, có gì đó không đúng. Vân Tiên Tiên sống 3.000 năm, dù tu luyện đến nay chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng nàng rất hiểu về chuyện nam nữ. Nàng cũng đã nhìn trộm không ít chuyện nam nữ, nhưng chưa từng thấy bất kỳ người đàn ông nào giống Lộ Thần như vậy. Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, có lẽ là do thể chất đặc biệt. Sau đó, Vân Tiên Tiên dùng tiên lực cảm nhận, phát hiện thân thể Lộ Thần chẳng khác gì người thường. Lúc này, Vân Tiên Tiên xuống ghế, nghi thẳng đến trước mặt Lộ Thần, thấy tiên tử lạnh lùng đã hành hạ mình cả đêm này lại đến gần, lòng Lộ Thần càng phấn khích. Nhưng không phải Lộ Thần có sở thích đặc biệt, thích bị người tra tấn, hắn hiện tại chỉ muốn đè ả đàn bà này xuống. Tiếc là thân thể hắn vẫn không thể cử động, vẫn là thực lực của hắn quá yếu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nữ nhân không thể giải quyết kể từ khi đến thế giới này. Vân Tiên Tiên đến trước mặt Lộ Thần, nương tay ngọc thon dài lên, rồi sờ sạng mực hắn, sau đó xem hắn như động vật, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia. Qua không biết bao lâu, Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, có lẽ là do Long Phượng Âm Dương Công nên mới giữ được trạng thái thân thể của hắn tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên không còn lãng phí thời gian nữa. Nàng nói, nhờ hồng phúc của ngươi, bản tọa đã khôi phục hơn nửa thực lực. Ngươi có thể yêu cầu bản tọa một việc, chỉ cần không quá đáng, bản tọa đều đáp ứng. Nghe vậy, Lộ Thần thầm nghĩ, yêu cầu của hắn là chiếm hữu nàng. Dĩ nhiên, điều này không thể nói ra. Lộ Thần đáp, đệ tử chưa nghĩ kỹ, đợi nghĩ kỹ rồi sẽ thưa với sư tôn. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, được. Lộ Thần bỗng nhớ ra điều gì, cười nói, sư tôn, đã người đến Bắc Quốc, sao không ở lại đây thêm chút thời gian, để đệ tử hiếu kính người cho thỏa đáng. Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc, không cần, bản tọa không thể rời Huyền Nguyệt Cung quá lâu. Lộ Thần thoáng giật mình, trong lòng hơi khó chịu, nữ nhân này chiếm đủ tiện nghi rồi định chuồn mất. Lộ Thần lại nói, sư tôn, đệ tử nghi ngờ phụ hoàng đang liên kết Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn, âm mưu bất lợi cho Huyền Nguyệt Cung. Vân Tiên Tiên thờ ơ, nếu là trước kia, bản tọa có lẽ sẽ lo lắng, nhưng giờ bản tọa đã khôi phục hơn nửa thực lực, nếu chúng muốn động thủ với Huyền Nguyệt Cung, chỉ có một kết cục là diệt vong. Nói xong, Vân Tiên Tiên lại liếc nhìn Lộ Thần từ trên xuống dưới. Lộ Thần không hề xấu hổ, cứ để nàng nhìn, hắn coi như đang phô trương thực lực, thể hiện giá trị bản thân. Vân Tiên Tiên nói, thân thể ngươi rất phù hợp với môn công pháp này, nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi, chớ đắm chìm vào dục vọng nam nữ, nếu đắm chìm vào đó, ngươi sẽ không còn tâm trí làm việc khác, lại dễ bị mê hoặc. Bản tọa chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ đã khiến ngươi cả đêm đắm chìm không thể tự chủ, may là bản tọa không muốn mạng ngươi, nếu là người khác, ngươi đã sớm chết không toàn thây. Dù Lộ Thần trong lòng hơi bất phục, nhưng vẫn cung kính nói, đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Vân Tiên Tiên nói, tốt, bản tọa đi đây. Vân Tiên Tiên sắp đi thì nhớ ra điều gì, trong tay nàng xuất hiện một con chim bồ câu màu lam, đây là linh cáp, nếu sau này tu luyện có gì không hiểu, có thể viết thư dùng linh cáp báo cho bản tọa. Lộ Thần nhìn con chim bồ câu trong tay Vân Tiên Tiên, định nói gì đó thì Vân Tiên Tiên đã biến mất, chỉ còn lại con chim bồ câu màu lam. Sau khi Vân Tiên Tiên biến mất, sự giam cầm trên người Lộ Thần cũng tan biến. Lộ Thần vội kiểm tra thân thể, thấy không vấn đề mới thở phào, nhìn con linh cáp Vân Tiên Tiên để lại trên bàn, Lộ Thần nổi giận đùng đùng. Điều hắn muốn làm nhất là giết con chim này, rồi nấu canh ăn cho hả giận. Dĩ nhiên, hắn không làm vậy. Hắn nhìn những bông tuyết trắng trên mặt đất, đó là linh khí băng giá Vân Tiên Tiên để lại. Lộ Thần thở dài, nên là chuyện gì thế này, hắn lại bị một nữ nhân hành hạ cả đêm, cuối cùng chẳng được ôm ấp gì cả. Thôi vậy, dù sao hắn cũng đã vượt qua khảo nghiệm của Vân Tiên Tiên, không chỉ có thể tùy ý làm chuyện xấu với tiên tử Trần Uyển Dung, mà còn có thêm Huyền Nguyệt Cung làm chỗ dựa, địa vị trong thế giới này cũng vững chắc hơn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần quay lại phòng nghỉ, thay quần áo. Sáng sớm, Mục Tử Huyên đang tưới nước cho Long Phượng Thụ. Long Phượng Thụ vừa đâm chồi nảy lộc, Mục Tử Huyên rất coi trọng nó, vì nàng là người biết bí mật của Long Phượng Thụ. Đúng lúc đó, Lộ Thần vội vã vào viện. Thấy Lộ Thần, Mục Tử Huyên cười nói, vâng ra, chiếp đã chuẩn bị điểm tâm cho ngài, toàn là những thứ bổ dưỡng đấy. Mục Tử Huyên vừa dứt lời, thân thể liền mất thăng bằng. Thấy Mục Tử Huyên mặc váy đỏ, ánh mắt Lộ Thần tỏa ra hào quang vàng kim, lập tức thi triển di hình hoán ảnh, xuất hiện trước mặt Mục Tử Huyên, rồi ôm nàng lên như công chúa. Tối qua bị phạt đứng cả đêm trong thư phòng, dù hắn đã kịp thời bài trừ công lực tích tụ, nhưng trải nghiệm tối qua vẫn là ảo giác, chưa đủ chân thực. Lộ Thần hiện giờ không thể nhịn được nữa, Mục Tử Huyên mất thăng bằng, giật mình kêu lên, ta, vương gia. Chưa kịp nói gì, Lộ Thần đã ôm Mục Tử Huyên đến Phong Vân Điện, rồi bảo nha hoàn, Tiểu Nhu, nhi gọi phu nhân Đại Chu Tiểu Chu tới, nói bản vương có việc cần bàn. Nói xong, chưa đợi nha hoàn đáp lời, Lộ Thần đã vào phòng Vân Điện, đặt Mục Tử Huyên lên chiếc giường lớn mềm mại. Mục Tử Huyên vẫn còn ngơ ngác, nàng còn đang nghĩ Lộ Thần tối qua ở thư phòng cả đêm không về, chắc là ở đó hưởng lạc. Ai ngờ, ngay sau đó nàng lại trở thành con mồi của Lộ Thần. Mục Tử Huyên không nghĩ nhiều, dù sao cũng là vương phi của Lộ Thần, hầu hạ hắn là lẽ thường. Nhưng rất nhanh Mục Tử Huyên phát hiện không đúng, hôm nay Lộ Thần dường như rất sung mãn. Mục Tử Huyên nghi ngờ hắn bị kích thích gì đó. May là Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu kịp thời đến Phong Vân Điện. Buổi trưa, các thê thiếp của Lộ Thần đều đến Phong Vân Viện, ngồi uống trà nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Sở Ngữ Cầm đến Phong Vân Viện, thấy Gia Luật Nam Yên và những người khác ngồi im lặng trong đình. Sở Thanh Ly nhìn Phong Vân Điện với vẻ mặt kỳ lạ. Sở Ngữ Cầm đến đình nói, các người làm sao vậy? Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm phát hiện Mục Tử Huyên, Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu đều không có mặt. Bình thường, Đại Chu Tiểu Chu là người đến sớm nhất, vì trong phủ họ là những người rảnh rỗi nhất, những người khác đều có việc riêng, còn hai người họ chủ yếu trông trẻ, mà hôm nay lại đến trễ như vậy. Sở Ngữ Cầm hỏi tiếp, Giang Giặc và Tiêu Tiêu đi ra ngoài à? Sao không thấy họ? Giờ là thời điểm mấu chốt, nhi ra ngoài tốt nhất nên đi nhiều người. Đại Võ sắp đánh Bắc Quốc, Nhạn Thành chắc chắn có gián điệp Đại Võ. Ai cũng không chắc gián điệp Đại Võ có làm gì các thê thiếp của Lộ Thần hay không. Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ, tỷ đã là đại tông sư, tay lại kém thế, nghe xem trong Phong Vân Điện là tiếng gì. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm hơi sững sờ, rồi cảm nhận tình hình trong Phong Vân Điện, lập tức nghe thấy những tiếng động liên tiếp, rõ ràng là Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đều ở đó. Sở Lữ Cầm mới hiểu ra, nàng nói không hiểu, tối qua thần nhi không phải còn đợi ở thư phòng cả đêm sao, sao sáng nay lại? Sở Thanh Ly nói, cái biết hắn nổi điên làm gì. Sở Lữ Cầm nhíu mày nói, Thanh Ly, tỷ đã nói với mi nhiều lần rồi, thần nhi là vương gia, giờ mi đã là nữ nhân của hắn, phải tôn trọng hắn. Gia Luật Nam Yên che miệng cười, tiểu sở muội muội chắc là vì lâu quá không được vương gia sủng hạnh nên nghe thấy tiếng động trong lòng mới oán giận. Nghe vậy, Sở Thanh Ly biến sắc, vội bảo trước, chị đừng nói bậy, ta không phải loại người đó. Sở Lữ Cầm không tiếp tục dạy bảo Sở Thanh Ly, nàng nhìn về phía Phong Vân Điện, lộ vẻ lo lắng. Lộ Thần rời trông bình thường rồi, lại trở thành tên háo sắc như trước, nhưng nàng cảm thấy Lộ Thần dường như áp lực hơn. Nếu không sao lại để Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu cùng đến Phong Vân Điện làm chuyện xấu. Sở Ngữ Cầm nghĩ mình không thể giúp Lộ Thần giải quyết vấn đề, trong lòng hơi hổ thẹn. Nàng đã là đại tông sư, vẫn không thể giúp Lộ Thần giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, Sở Ngữ Cầm bỗng nhớ ra điều gì. Nàng không thể giúp Lộ Thần trong việc Bắc Quốc, nhưng có thể làm cho hắn bình tĩnh lại. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm quyết định đi đến Phong Vân Điện. Thế vậy, Sở Thanh Ly sững sờ, vội nói, tỷ tỷ, tỷ đi làm gì? Sở Ngữ Cầm đỏ mặt nói, ta đi xem thần nhi có chuyện gì, các người cứ nói chuyện tiếp. Nghe vậy, Sở Thanh Ly im lặng nhìn Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm không nói thêm gì, nhanh chóng đi vào Phong Vân Điện. Gia Luật Nam Yên uống một ngụm trà, thản nhiên nói, tên Phong Vân Điện đặt hay quá, vương gia quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng. Lộ Thần chút hết nỗi giận dữ với Vân Tiên Tiên, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Tuy nhiên, hắn vẫn khắc sâu nỗi nhục nhã mà nàng gây ra và nhất định sẽ báo thù. Hắn thề, nếu ả không sinh cho hắn 100 đứa con, hắn sẽ không tha. Bị nàng hành hạ cả đêm, bị bắt đứng trong thư phòng cả đêm, rồi sau đó ả lại dễ dàng chuồn đi, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Trước giờ hắn chưa từng bị phụ nữ nào đối xử tệ bạc như thế. Buổi chiều, Lộ Thần vốn không định đến thư phòng xử lý việc triều chính, mấy ngày nay bận rộn quá nhiều, hắn cũng đã mệt mỏi, định hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng khi hắn đang ở Phong Vân Điện cùng Sở Ngữ Cầm và các nàng ôn tình, thì một giọng nói không đúng lúc vang lên ngoài cửa Phong Vân Điện. Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức dừng động tác, thở dài, thời điểm mấu chốt lại không được yên thân. Lộ Thần đành phải đứng dậy, tắm rửa sơ qua rồi đến thư phòng. Vừa vào thư phòng, Lộ Thần hỏi, Tần chỉ huy sứ có chuyện gì? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lộ Thần, Tần Ngọc Sơn nhận ra mình đến không đúng lúc, vội nói, vương gia, thương đội Đại Võ đã rút lui, hơn nữa Đại Võ đã điều động 30 vạn đại quân tiến về phía Bắc, tốc độ hành quân rất nhanh, gần như không mang theo bất cứ lương thực tiếp tế nào. Thông thường, một quốc gia muốn phát động chiến tranh, điều quan trọng nhất là bảo đảm hậu cần cho quân đội. Có câu binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước, nhưng hành động của Đại Võ rõ ràng có gì đó bất thường. 30 vạn đại quân mà không mang theo bất cứ lương thảo nào, trực tiếp điều động lên phía Bắc. Khi 30 vạn đại quân này đến tiền tuyến, họ sẽ ăn gì? Nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Lộ Thần cũng cảm thấy không ổn. Hắn lập tức cầm bản tình báo Tần Ngọc Sơn đặt trên bàn lên xem xét kỹ lưỡng. Tình báo xác nhận lời Tần Ngọc Sơn, các gián điệp của họ ở Đại Võ quả thật không thấy 30 vạn đại quân của Đại Võ tiến về phía Bắc mang theo bất kỳ lương thảo tiếp tế nào. Người là người, không phải đá, cần phải ăn. Dù Đại Võ có gấp rút tấn công Bắc Quốc đến đâu, cũng không thể không mang theo chút lương thảo nào. Mộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói với Tần Ngọc Sơn, điều tra xem tại sao 30 vạn đại quân này lại không mang theo lương thảo. Tần Ngọc Sơn đáp, chúng ta đang điều tra, cần thêm chút thời gian nữa mới có thể tìm ra nguyên nhân cụ thể. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, lần này thu phục được bao nhiêu thương hội Đại Võ? Tần Ngọc Sơn đáp, hồi vương gia, chúng ta đã bí mật thu phục được 4 thương hội. Những thương hội này hầu như không liên hệ với Võ Quân Uyển. Họ không phải thuộc hạ của Võ Quân Uyển. Chúng ta cũng đã liên hệ ban đầu với một số đại thần Đại Võ. Lộ Thần nói, tốt, mau chóng thu phục thêm đại thần Đại Võ. Chỉ cần Võ Quân Uyển không thể liên minh với Đại Nguyệt, thì hãy để họ tố cáo nàng. Tần Ngọc Sơn đáp, lạ, thuộc hạ hiểu rồi. Việc để đại thần Đại Võ tố cáo Võ Quân Uyển chỉ là màn dạo đầu. Mộ Thần không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần vài đại thần tố cáo Võ Quân Uyển thì nàng sẽ mất quyền lực. Mục đích thực sự của Lộ Thần là chờ chiến tranh kết thúc, sẽ để Đại Võ đưa Võ Quân Uyển, trừ công chúa này, đến Bắc Quốc. Lộ Thần nói, tốt, không có việc gì thì lui xuống đi. Tần Ngọc Sơn đáp, dạ, thuộc hạ cáo lui. Tần Ngọc Sơn liền rời khỏi thư phòng. Sau khi Tần Ngọc Sơn đi, Lộ Thần ngồi trên ghế, liếc nhìn bản đồ trên bàn, lẩm bẩm, chiến tranh thực sự sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Đại Hạ, Hà Hoàng ngồi trên long sàng, nghe báo cáo của ám vệ, bỗng nhiên cười ha hả. Không ngờ, không ngờ, Đại Võ lại nguyện ý thay trẫm trừ khử mối họa lớn Bắc Quốc. Ban đầu, Hạ Hoàng còn đang suy nghĩ làm sao giải quyết Bắc Quốc. Không ngờ bây giờ có người nói cho hắn biết, không cần hắn phải ra tay, Đại Võ cũng định xuất binh đánh Bắc Quốc. Hạ Hoàng không phải kẻ ngốc, làm sao không biết vì sao Đại Võ lại xuất binh đánh Bắc Quốc. Rõ ràng, Đại Võ muốn nhân lúc Đại Hạ nội loạn mà tiêu diệt Bắc Quốc. Phòng khi sau này diệt Đại Hạ thì Bắc Quốc sẽ can thiệp. Chỉ cần Bắc Quốc không còn, Đại Võ không còn mối lo ở phía Bắc, sau này có thể yên tâm mà tấn công Đại Hạ. Hơn nữa, Bắc Quốc quả thật là một mối đe dọa lớn đối với các vương triều khác. Tham vọng cá nhân của Bắc Vương quá lớn. Hắn không chỉ nói những lời như thiên hạ đều là đất của vương, đất xung quanh đều là thần của vương, còn nói muốn phủ kín đường sắt toàn thế giới. Tham vọng lớn như vậy, cộng thêm thực lực quân sự ngày càng tăng của Bắc Quốc, Đại Võ không thể nào yên tâm để Bắc Quốc tiếp tục phát triển. Lúc này, Hà Hoàng vô cùng khoái chí. Ban đầu, kế hoạch của hắn chỉ là để Bắc Quốc tham chiến, dù Lộ Thần trở về, rồi tiêu diệt tất cả các phiên vương. Tuy nhiên, hắn thất bại, nhưng điều này lại gián tiếp thúc đẩy Đại Võ quyết định đánh Bắc Quốc. Vì hiện nay Đại Hạ nội loạn, nên Đại Võ mới có ý định đánh Bắc Quốc. Nếu bây giờ Đại Hạ vẫn do Hạ Hoàng nắm quyền, không có nội loạn, dù Đại Võ biết Bắc Quốc là một mối đe dọa lớn, cũng không thể nào ra tay vào lúc này. Đây chính là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng. Hà Hoàng bình tĩnh lại, Đại Võ đã quyết định xuất binh đánh Bắc Quốc, vậy kế hoạch của hắn cũng phải đẩy nhanh, không thể trì hoãn nữa. Sau khi Đại Võ giúp Đại Hạ đánh bại Bắc Quốc, Hà Hoàng quyết định sẽ cho Võ Hoàng một bất ngờ lớn. Thực lực quân sự của Bắc Quốc rất mạnh, Hà Hoàng tin tưởng Bắc Quốc có thể chống đỡ được một thời gian dài, như vậy sẽ không chỉ tiêu hao sức mạnh quân sự của Đại Võ, làm tăng thêm mâu thuẫn trong nội bộ Đại Võ, mà còn giúp Đại Hạ giải quyết mối phiền toái Bắc Quốc. Sau khi Đại Võ giải quyết xong phiền toái Bắc Quốc, vấn đề nội bộ của Đại Hạ cũng gần như được giải quyết. Hà Hoàng tin chắc lúc đó, hắn cũng đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Ở hắn, một vị thiên nhân trấn giữ, Đại Võ còn là gì? Đúng lúc Hạ Hoàng đang suy nghĩ, giọng nói của một binh sĩ vang lên ngoài điện. Bệ hạ, hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn đã đến, đang chờ ở ngoài cửa cung. Nghe vậy, Hạ Hoàng lập tức đứng dậy khỏi long sàng, nói, cho họ vào, rồi mời cả quốc sư nữa. Lạ, bệ hạ. Chốc lát sau, giáo chủ thông thần của Tứ Phương Sơn và người của Hàng U Đạo Định Phong Sơn xuất hiện trong tẩm cung của Hạ Hoàng. Vừa vào tẩm cung, hai người nhìn thấy Hạ Hoàng. Khí sắc của Hạ Hoàng vô cùng tốt, hoàn toàn không giống như lời đồn đại là sắp chết. Thấy Hạ Hoàng khỏe mạnh như vậy, hai người đều sửng sốt. Rất nhanh, hai người phát hiện trên người Hạ Hoàng có khí tức tương tự như họ. Nói cách khác, Hạ Hoàng cũng là một người sắp đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Cái này, người của Hàng U Đạo và giáo chủ thông thần đều là những người đã sống hơn trăm năm, đã đến cảnh giới này, làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng, việc mời quốc sư chỉ là để che mắt thiên hạ. Người thực sự được Hạ Hoàng mời là hai người họ, và vị gọi là lão tổ hoàng thất đột phá đến cảnh giới hợp đạo kia cũng chính là Hạ Hoàng. Giáo chủ thông thần cười nói, bề hạ, ngài giấu kín quá rồi, thiên hạ đều bị ngài lừa dối. Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đều là thế lực lớn, cho nên giáo chủ thông thần và người của Hàng U Đạo đối với Hạ Hoàng không quá cung kính. Hạ Hoàng thản nhiên nói, nếu để người biết trẫm sắp thành thiên nhân, vậy trẫm sẽ rất nguy hiểm, trẫm làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Người của Hàng U Đạo nói, đề hạ, ngài đã mời hai người chúng ta đến, chúng ta cũng không nói nhiều, ngài cứ nói thẳng làm sao để đột phá đến cảnh giới thiên nhân đi. Hạ Hoàng nói, điều kiện để trẫm đột phá đến thiên nhân rất đơn giản, đó là giết chết tất cả các phiên vương của đại hạ, chỉ cần họ đều chết, chẫm liền có thể thành thiên nhân. Nghe vậy, giáo chủ thông thần và người của hàng U đạo đều giật mình. Họ không ngờ điều kiện để hạ hoàng thành thiên nhân lại đơn giản như vậy. So với điều kiện của họ, điều kiện của hạ hoàng chẳng đáng là gì. Toàn bộ đại hạ hiện nay chỉ có 9 phiên vương có đất phong. Dựa theo thực lực của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn, trừ Bắc Quốc khó giải quyết ra, những phiên vương khác dễ dàng có thể bị trừ khử. Chuyện này khiến hai người này sinh dự cảm bất an. Nếu dễ dàng như vậy giúp hạ hoàng trừ hết các phiên vương, sau khi hạ hoàng đột phá đến cảnh giới thiên nhân, liệu ngài ấy có quay sang nhắm vào Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn không? Hơn nữa, hạ hoàng có giúp hai người họ đột phá đến cảnh giới thiên nhân không? Hai người họ muốn thành thiên nhân không dễ dàng như hạ hoàng. Một lúc lâu, hai người rơi vào trầm mặc. Hạ hoàng tiếp tục nói, trẫm biết hai vị đang lo lắng điều gì. Trẫm có thể cam đoan với các ngươi, một khi trẫm đột phá đến cảnh giới thiên nhân, trẫm tuyệt đối sẽ không động thủ với Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn. Huống hồ, chúng ta còn có kẻ thù chung. Hằng U đạo người cười nói, cam đoan của bệ hạ, chúng ta có thể tin được hay không? Dù chúng ta có kẻ thù chung, nhưng bệ hạ làm sao khẳng định, trường ngày đột phá đến thiên nhân, chúng ta liền có thể đánh bại Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung vốn đã có một thiên nhân, hơn nữa người đó đã đột phá nhiều năm, bệ hạ chưa chắc là đối thủ của người ấy. Hạ hoàng thản nhiên đáp, Huyền Nguyệt Cung tuy có một thiên nhân, nhưng người đó rất có thể đã bị thương hoặc xảy ra chuyện gì nhó. Nghe hạ hoàng phỏng đoán, Hằng U đạo người và Thông Thần giáo chủ giật mình. Hằng U đạo người liền hỏi, ồ, bệ hạ vì sao lại nghĩ vậy? Hạ hoàng đáp, mọi giới không phải luôn đồn đại hoàng thất đã thu được thánh vật của Huyền Nguyệt Cung sao? Thông Thần giáo chủ hỏi, chẳng lẽ đó không chỉ là tin đồn? Hạ hoàng đáp, đó không chỉ là tin đồn, trẫm quả thực đã thu được thánh vật của Huyền Nguyệt Cung, nhưng Huyền Nguyệt Cung lại không phái người đến cướp đoạt. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ chúng nó không tự tin vào thực lực của mình, và cũng chứng minh thiên nhân của chúng nó đang không được tốt lắm. Nếu hai vị sau này đột phá đến thiên nhân, có người tranh đoạt bảo vật trấn phái của các ngươi sẽ mặc kệ sao? Nghe hạ hoàng nói vậy, Thông Thần giáo chủ và Hằng U đạo người lại trầm mặc. Nếu bảo vật quý giá của hai phái bị cướp, họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại. Huống hồ khi họ đã là thiên nhân, khi họ đều trở thành thiên nhân chính là tiên nhân của thế giới này, họ làm sao còn sợ những thế lực phàm tục kia? Nếu lời hạ hoàng là thật, thánh vật của Huyền Nguyệt Cung quả thực đang ở hoàng cung đại hạ, thì thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, có thể là trong quá trình tu luyện gặp vấn đề, dẫn đến bị trọng thương. Nếu thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung thật sự gặp chuyện, đó là cơ hội ngàn năm có một cho Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn, cơ hội để họ vươn lên. Sau khi diệt Huyền Nguyệt Cung, họ cuối cùng không cần phải trốn tránh trên núi nữa, nhưng họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hạ hoàng, vì hạ hoàng đã nói cho họ điều kiện để trở thành thiên nhân. Vậy việc khống chế hạ hoàng rất dễ dàng, họ có thể âm thầm bảo vệ một phiên vương nào đó, rồi quan sát tình hình của hạ hoàng. Sau khi chắc chắn hạ hoàng sẽ không động thủ với họ, họ sẽ bí mật giết chết phiên vương đó để giúp hạ hoàng đột phá đến thiên nhân. Lúc này, Hằng U đạo người và Thông Thần giáo chủ không ngờ rằng hạ hoàng không nói thật. Hạ hoàng muốn thành thiên nhân quả thật cần giết một số phiên vương, nhưng không phải tất cả. Sau đó, hạ hoàng bàn bạc kế hoạch của mình với Thông Thần giáo chủ và Hằng U đạo người. Hạ hoàng dự định khi Đại Võ tấn công Bắc Quốc sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Như vậy Bắc Quốc và Đại Võ sẽ không còn là mối đe dọa với kế hoạch của hắn. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cung, sau khi khôi phục một phần thực lực, Vân Tiên Tiên lập tức bay về Huyền Nguyệt Cung. Người Huyền Nguyệt Cung thậm chí không hay biết nàng đã rời đi, trở về nhà lá của mình. Vân Tiên Tiên lập tức sai người gọi Trần Uyển Dung đến. Trần Uyển Dung tưởng Vân Tiên Tiên tìm mình để nói chuyện xuống núi, nên rất nhanh đến nhà lá. Đến cửa nhà lá, Trần Uyển Dung cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, và đi. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Trần Uyển Dung liền đẩy cửa vào phòng. Trong nhà lá, Vân Tiên Tiên ngồi xếp bằng, tay cầm chén trà, đang nhấp nháp. Trần Uyển Dung hỏi, không biết sư tôn gọi đệ tử vì chuyện gì? Vân Tiên Tiên thản nhiên đáp, bản tọa mấy ngày trước xuống núi gặp Bắc Vương. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lo lắng, nàng không ngờ Vân Tiên Tiên lại xuống núi mà không nói gì với nàng. Chắc chắn Lộ Thần vẫn sống buông thả như thường, đêm nào cũng say mê với nữ nhân. Sư tôn chắc chắn đã thấy Lộ Thần và các thiếp của hắn làm chuyện xấu, sư tôn nhất định sẽ không đồng ý để nàng và Lộ Thần ở cùng nhau. Đúng lúc Trần Uyển Dung nghĩ vậy, Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, bản tọa thay ngươi xem xét nhân phẩm của Bắc Vương. Hắn tuy có chút háo sắc, nhưng đúng như lời ngươi nói, hắn là người trọng tình trọng nghĩa, đối xử rất tốt với các nữ nhân của mình. Dù bị bản tọa uy hiếp, hắn cũng không dễ dàng bỏ rơi nữ nhân của mình. Hả? Nghe giọng điệu của Vân Tiên Tiên, Trần Uyển Dung ngây người. Sao giọng điệu của sư tôn lại như đang khen Lộ Thần? Chẳng lẽ Lộ Thần đã qua được khảo nghiệm của sư tôn? Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, bản tọa đã thu Lộ Thần làm đệ tử, sau đài hắn cũng là một thành viên của Huyền Nguyệt Cung, và thân phận thánh tử của hắn vẫn giữ nguyên. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lại giật mình, nàng vừa lo lắng, Không ngờ Lộ Thần lại qua được khảo nghiệm của sư tôn mà không cần nàng nhắc nhở. Không biết hắn làm thế nào. Trần Uyển Dung không suy nghĩ nữa, bình tĩnh lại rồi vội nói. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Dù không biết Lộ Thần qua được khảo nghiệm như thế nào, nhưng đã qua rồi. Qua rồi thì không cần phải hỏi nữa. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói. Tuy bản tọa đã đồng ý các ngươi ở cùng nhau, nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi. Ngươi vẫn là cung chủ của Huyền Nguyệt Cung. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, không được tùy tiện xuống núi. Việc lớn nhỏ của Huyền Nguyệt Cung vẫn do ngươi quản lý. Cái này, Trần Uyển Dung sững sờ. Nàng tưởng rằng Vân Tiên Tiên đồng ý nàng và Bắc Vương ở cùng nhau rồi sẽ để nàng rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, chọn một cung chủ khác. Dù sao Huyền Nguyệt Cung còn nhiều người tài giỏi hơn nàng. Việc chọn cung chủ không khó, nhưng sư tôn lại không có ý định thả nàng đi. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, hàng năm bản tọa sẽ cho ngươi một hoặc hai lần cơ hội xuống núi. Và nếu Bắc Vương lên núi, bản tọa cũng sẽ không ngăn cản các ngươi ở cùng nhau. Trần Uyển Dung nghĩ, có lẽ sư tôn lo nàng xa vào tình yêu mà quên tu luyện, nên nới quyết định như vậy, một năm một hoặc hai lần ư. Cũng được, Trần Uyển Dung nói, đệ tử hiểu rồi. Nói xong chuyện của Trần Uyển Dung và Lộ Thần, Vân Tiên Tiên lại nhấp một ngụm trà, rồi hỏi, đúng rồi, bản tọa nhớ loại trà này là Lộ Thần gửi cho ngươi đúng không? Trần Uyển Dung đáp, đúng vậy, sư tôn. Gần đây, Lộ Thần đã nhiều lần gửi Long Phượng trà cho Trần Uyển Dung qua đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Long Phượng trà có thể giúp nữ nhân của Lộ Thần tu luyện. Thêm nữa lần trước khi chặt cành Long Phượng thụ, nhiều cành bị chặt, Phủ Vương còn phơi được nhiều Long Phượng trà. Nên Lộ Thần lại sai người gửi cho Trần Uyển Dung vài cân trà. Trần Uyển Dung một mình không uống hết Long Phượng trà, nên lấy một ít để dâng sư tôn. Nàng nghĩ loại trà này giúp nàng tu luyện, chắc cũng giúp sư tôn khôi phục sức mạnh. Kết quả Vân Tiên Tiên uống thử trà do Phủ Vương gửi, lập tức mê mẩn. Vân Tiên Tiên lẩm bẩm, lần này đi Bắc Quốc quên hỏi Lộ Thần loại trà này từ đâu ra. Không ngờ hiệu quả của loại trà này càng ngày càng tốt. Lần sau đi Bắc Quốc phải tìm Lộ Thần hỏi cho rõ loại trà này làm sao mà có. Đại Võ Vương Triều, Lập Chính Điện. Hôm nay triều đình có nhiều người hơn ngày thường. Hai lão nhân mặc khải giáp, tóc và râu đều bạc phơ, tay cầm binh khí đứng giữa đại điện. Tuy tuổi tác đã cao, thân thể họ vẫn vô cùng cường tráng, gần 2 mét chiều cao, toàn thân cơ bắp căng phồng, nâng đỡ bộ khải giáp, tràn đầy sức mạnh. Thông thường, các đại thần vào triều không được mặc giáp trụ và mang binh khí, kể cả võ quan cũng vậy, nhưng hai người này khác biệt. Thân phận đặc biệt nên được phép mặc giáp trụ và mang binh khí vào triều. Võ Hoàng phán, lần này tấn công Bắc Quốc, chấm định để Tu Ái Khánh và Chiến Ái Khánh cùng nhau thống lĩnh binh quyền. Lời này vừa dứt, đại điện lập tức xôn xao bàn tán. Các đại thần khó tin, chỉ tấn công một nước nhỏ lại phải dùng đến hai đại tông sư. Trước đây, dù chiến tranh khốc liệt đến đâu, trừ phi đánh đến kinh đô của nước khác, chứ không thì không dùng đến đại tông sư. Đại tông sư là át chủ bài, không nước nào lại dùng ngay từ đầu. Việc không dùng đại tông sư là ngầm định giữa các vương triều. Nếu một nước phá lệnh, sau này sẽ càng nhiều đại tông sư xuất hiện trên chiến trường, chiến tranh sẽ càng tàn khốc, thương vong càng lớn. Điều này bất lợi cho cả hai bên. Chỉ cần đại tông sư ra trận, quân thường hầu như không chống cự nổi, nên các vương triều không dùng đại tông sư trong chiến tranh đối ngoại. Chỉ có thời Đại Hạ nội chiến, hoàng thất mới phái đại tông sư tiêu diệt tàn dư thế gia Giang Nam. Ngoài ra rất ít thấy đại tông sư xuất hiện. Một đại thần đứng ra nói, bệ hạ, Bắc Quốc chỉ là nước nhỏ, không cần phái tu tướng quân và chiến tướng quân. Nếu phái đại tông sư ra trận, e rằng sau này các vương triều khác cũng sẽ làm vậy trong chiến tranh đối ngoại. Một khi phá vỡ lệ thường, sẽ có nhiều người không tuân thủ. Nếu đại tông sư ra trận trở thành chuyện thường, đại võ trong chiến tranh đối ngoại sẽ phải đối mặt với đại tông sư của các nước khác, thương vong sẽ càng lớn. Điều này không hay chút nào. Nghe vậy, Chiến Hoàng bất mãn nói, quả là kẻ bảo thủ. Bệ hạ diệt Bắc Quốc xong, mục tiêu tiếp theo là toàn bộ Đại Hạ. Chẳng lẽ ngài cho rằng khi bệ hạ diệt quốc Đại Hạ sẽ không phái đại tông sư ra trận sao? Từ khi trở thành đại tông sư, Chiến Hoàng giao hết binh quyền, nhàn nhã ở phủ tướng quân, dừa Võ Hoàng gọn ông ra trận. Ông không muốn ai phá hỏng chuyện tốt này. Lời ông nói cũng đúng. Bỏ qua sức mạnh quân sự của Bắc Quốc, đến lúc diệt Đại Hạ, đại võ cũng sẽ phái đại tông sư. Muốn dùng sớm muộn gì cũng dùng. Tại sao phải giữ lệ cũ? Quy tắc đại tông sư không ra trận cũng nên bỏ đi. Quan trọng hơn, Bắc Quốc từng đánh bại quân Man tộc có đại tông sư. Bắc Quốc cũng có đại tông sư. Chắc chắn không chỉ một. Đại võ muốn diệt Bắc Quốc, làm sao không dùng đại tông sư được? Tu Hưng Vân bổ sung, Bắc Quốc có đại tông sư, muốn diệt Bắc Quốc mà không phái đại tông sư, lẽ nào phái các vị văn thần đi đánh bại đại tông sư Bắc Quốc sao? Các văn thần trong điện im bặt, không ai bàn luận việc phái đại tông sư nữa. Thật ra, họ suýt quên họ định diệt Bắc Quốc, lúc đó Bắc Quốc sẽ liều mạng với đại võ, cả đại tông sư Bắc Quốc cũng sẽ ra trận. Không phái đại tông sư, làm sao diệt được Bắc Quốc? Võ Hoàng nói, muốn diệt Bắc Quốc, nhất định phải phái đại tông sư, nhưng trẫm vẫn hơi lo lắng. Võ Hoàng nhìn Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn, Chiến Ái Khanh, Tu Ái Khanh, các ngươi có tự tin đánh bại Gia Cát Trọng Quang không? Chiến Hoàng cười lớn. Gia Cát Trọng Quang lấy văn nhập đạo, chỉ là văn nhân, dù là đại tông sư cũng không có thực lực đại tông sư thực sự. Bệ hạ yên tâm, Gia Cát Trọng Quang không phải đối thủ của chúng ta. Về mưu lược, ta và Tu tướng quân không bằng Gia Cát Trọng Quang, nhưng về võ lực, ta một tay cũng đánh bại Gia Cát Trọng Quang. Trước sức mạnh tuyệt đối, mưu lực vô dụng, ta cam đoan trong 4 tháng diệt Bắc Quốc. Dương đầu Bắc Vương cho bệ hạ. Võ Hoàng cười, chiến tướng quân tự tin như vậy, trẫm yên tâm rồi. Sai Kỷ Lương đứng ra. Bệ hạ, thần nghe nói ngài vượt qua bộ binh, điều 30 vạn đại quân lên phía Bắc, thậm chí chưa chuẩn bị lương thảo. Võ Hoàng thản nhiên, trẫm lo Bắc Quốc biết đại võ tấn công sẽ chủ động xuất binh, nên điều 30 vạn quân lên phía Bắc phòng ngừa bất chắc. Sao? Sai Ái Khanh thấy không ổn. Sai Kỷ Lương hỏi, bệ hạ, ngài nhanh chóng triệu tập 30 vạn quân lên phía Bắc, hậu cần không kịp. 30 vạn quân ăn gì? Võ Hoàng đáp, trẫm đã lệnh cho mấy huyện phía Bắc lập tức gom góp lương thảo cho 30 vạn quân. Sai Ái Khanh không cần lo, trẫm không phải ngu, không thể để binh lính đói. Sai Kỷ Lương nhíu mày. Sai Kỷ Lương nói, bệ hạ, phía Bắc 2 năm nay hạn hán, dân chúng khốn khổ, thế nông đã ít ỏi, nếu lại gom góp lương thảo cho đại quân, e rằng sẽ gây nên phản cảm. Gom góp lương thảo ở phía Bắc, ai cũng biết là thu của dân, các thế gia phía Bắc sẽ không tự nguyện quyên góp. Các thế gia cấu kết với quan lại địa phương, chỉ cần cho quan lại chút lợn, họ không cần ra lương thực. Quan lại phía Bắc để gom góp lương thảo cho đại quân chắc chắn sẽ bắt dân giao nộp. Điều này sẽ càng làm tăng thêm căm phẫn của dân chúng với triều đình. Những ngày này Sai Kỷ Lương bận rộn gom góp lương thảo cho việc tấn công Bắc Quốc. Ông lo nhất là Võ Hoàng để quân đội trưng thu lương thực ở phía Bắc. Lương thảo chưa gom góp xong, Võ Hoàng đã điều động 30 vạn quân lên phía Bắc. Võ Hoàng hơi bất mãn, nhưng thản nhiên nói, binh quý thần tốc, muốn đánh xuống Bắc Quốc, phải đánh đổi một số thứ. Chiến Hoàng nói với Sai Kỷ Lương, Củi thừa tướng yên tâm, lão phu biết ngài lo gì. Ngài lo dân chúng thấy quân đội trưng thu lương thực sẽ bất mãn với bệ hạ đúng không? Sai Kỷ Lương không nói gì, đó là chuyện hiển nhiên. Chiến Hoàng tiếp tục, bệ hạ điều 30 vạn quân lên phía Bắc là quân đội lão phu từng chỉ huy, chờ họ đến phía Bắc, lão phu sẽ lấy danh nghĩa mình trưng thu lương thực. Yên tâm, dân chúng sẽ không oán trách bệ hạ. Bệ hạ nói đúng, tác chiến cần binh quý thần tốc, làm sao chờ ngài từ từ gom góp lương thảo. Chờ ngài gom góp xong, Bắc Quốc đã kịp phản ứng rồi, dân chúng các huyện phía Bắc là con dân của bệ hạ, dâng chút lương thực là bổn phận của họ. Củi thừa tướng không cần lo lắng, cứ để lão phu gánh chịu tiếng xấu. Nghe Chiến Hoàng nói vậy, Sai Kỷ Lương không nói gì nữa, nói gì cũng vô ích. 30 vạn quân đã lên phía Bắc, không thể gọi họ quay về, chỉ có thể nhanh chóng tìm cách bổ sung hậu cần, tránh cho 30 vạn quân đói khát trưng thu lương thực ở phía Bắc. Võ Hoàng nói, chư vị Ái Khánh hôm nay còn có việc gì? Nếu không có việc gì, triều hội đến đây là hết, không ai nói gì nữa. Võ Hoàng đứng dậy, phất tay áo, bãi triều. Cung tiễn bệ hạ. Đại Nguyệt Vương triều, Võ Quân Uyển đang ở trong bồn tắm lau người cho Nguyệt Hoàng. Thân thể Nguyệt Hoàng trắng như tuyết, bóng loáng, cho bồn tắm, hơi nước bừng bừng, chỉ thấy mơ hồ hai thân thể trắng nõn. Võ Quân Uyển một bên kỳ lưng cho Nguyệt Hoàng, một bên nói, Khinh Nhu, ngươi thật không có ý định kết minh với đại võ sao? Nguyệt Hoàng đáp, Quân Uyển, không phải ta không muốn, mà là các đại thần trong triều không cho phép. Ta cũng rất muốn giúp các ngươi, hú chi, Bắc Quốc đối với Đại Nguyệt là mối họa lớn. Ta cũng muốn diệt Bắc Quốc. Đáng tiếc, dân chúng Đại Nguyệt vừa mới có được cuộc sống yên ổn, họ không muốn trải qua chiến tranh nữa. Đại Nguyệt mới được lập chưa được bao lâu, trước kia Đại Nguyệt là nơi hỗn loạn, dân chúng sống trong lo sợ, luôn phải lo lắng liệu mình có bị giết bất cứ lúc nào. Cho đến khi phụ thân của Nguyệt Hoàng đến, nơi đây mới có trật tự, có được chút ít hòa bình. Vì vậy, dân chúng Đại Nguyệt thực sự không muốn đánh trận, nhưng dân chúng là dân chúng. Còn các đại thần Đại Nguyệt thì rất rõ ràng Bắc Quốc là mối đe dọa lớn lao đối với Đại Nguyệt như thế nào. Ngay từ đầu, đã có rất nhiều người trong số họ đồng ý xuất binh đánh Bắc Quốc. Võ Quân Uyển không phải kẻ ngốc, nàng cũng đoán được Nguyệt Hoàng vẫn còn chút kiên kỵ Bắc Quốc, hoặc là nói Nguyệt Hoàng muốn đại võ đi dò xét tình hình Bắc Quốc trước, rồi mới quyết định. Võ Quân Uyển khẽ thở dài, tuy nàng và Nguyệt Hoàng là bạn tốt, tỷ muội tốt, nhưng dù sao họ cũng sinh ra ở hai vương triều khác nhau, Nguyệt Hoàng có lợi ích của vương triều mình, không thể cứ xử lý theo cảm tính như trước kia, nói giúp thì giúp. Võ Quân Uyển trong lòng vẫn hiểu được Nguyệt Hoàng, nếu nàng đã là nữ hoàng đại võ, Đại Nguyệt sau này gặp chuyện gì, nàng cũng sẽ không nhất thiết trợ giúp Đại Nguyệt, nhiều lắm chỉ khi Nguyệt Hoàng gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới ra tay cứu giúp. Lúc này, trong bồn tắm, Nguyệt Hoàng xoay người, một tay ôm lấy thân thể đầy đặn của Võ Quân Uyển, một tay nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào mắt nàng rồi nói, dù Đại Nguyệt hiện tại chưa thể kết minh với đại võ, nhưng ta có thể thuyết phục các đại thần trong triều cho quân đội đại võ đi qua, để đại võ có thể từ Đại Nguyệt thẳng tiến vào Bắc Quốc. Võ Quân Uyển từ đầu đã đoán được kết quả này. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Mượt Hoàng chỉ đồng ý cho mượn đường. Đang lúc Võ Quân Uyển định nói gì đó, Mượt Hoàng tiếp tục. Còn nữa, nếu quân đội Đại Võ gặp khó khăn gì, Đại Nguyệt sẽ lập tức phái đại quân tiến đánh, uy hiếp Bắc Quốc, đề phòng quân đội Bắc Quốc xâm nhập Đại Võ. Nghe vậy, Võ Quân Uyển hơi sững sờ, nghe giọng điệu của tỷ muội tốt này, nàng hình như không mấy coi trọng quân đội Đại Võ. Mượt Hoàng dường như đã nhận ra suy nghĩ của Võ Quân Uyển, nàng mỉm cười, rồi nói, Quân Uyển, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nói nếu như thôi. Dù lời nói như vậy, nhưng Võ Quân Uyển đã hiểu, tỷ muội tốt của nàng thật sự không mấy coi trọng Đại Võ, cũng khó trách nàng không đồng ý kết minh, muốn Đại Võ đi thăm dò Bắc Quốc trước. Võ Quân Uyển bỗng nhớ đến một người, rồi hỏi, Khi Nhu, nha hoàn kia, người nào ngươi nói hồi trước rất giống ta, đã trở về từ Bắc Quốc chưa? Lý Khinh Nhu đáp, nó đã về một lần, nhưng để tìm hiểu thêm tin tức về Bắc Quốc, ta lại sai nó đến Bắc Quốc. Nghe Nguyệt Hoàng nói vậy, Võ Quân Uyển cơ bản xác nhận suy đoán của mình. Nguyệt Hoàng thật sự không coi trọng quân đội Đại Võ, chỉ sợ trong mắt Nguyệt Hoàng, thực lực Bắc Quốc đã ngang bằng với một vương triều. Nguyệt Hoàng không nói thêm gì nữa, nàng dùng đôi tay ngọc thon dài tiếp tục vuốt ve thân thể Võ Quân Uyển. Một lúc lâu sau, Nguyệt Hoàng cười nói, Quân Uyển, thân thể ngươi ngày càng quyến rũ, không biết sau này gã nam nhân nào có phúc được âu yếm. Nghe vậy, Võ Quân Uyển cười khẽ, rồi đáp, ta đã quyết định chọn đời không gả, không cho phép bất cứ nam nhân nào đụng vào thân thể ta. Lý Khinh Nhu ôm chặt Võ Quân Uyển, thì thầm bên tai nàng, chọn đời không gả không có nghĩa là ngươi không có nam nhân. Nếu ngươi không có nam nhân, lấy đâu ra con cái? Nếu không có con cái, ngươi làm sao nắm giữ toàn bộ Đại Võ vương triều? Lý Khinh Nhu làm sao không biết Võ Quân Uyển đang nghĩ gì? Nàng là tỷ muội tốt của Võ Quân Uyển, đã sớm nhận ra Võ Quân Uyển cũng muốn trở thành nữ đế như nàng. Chỉ là tình hình Đại Võ phức tạp hơn, lại thêm thực lực Võ Quân Uyển không mạnh bằng nàng, nên Võ Quân Uyển muốn lên tới vị trí chí tôn ở Đại Võ không dễ dàng. Đặc biệt là Võ Quân Uyển là nữ nhân, vấn đề người kế vị là một vấn đề rất lớn. Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển sững sờ một chút. Quả thật như Lý Khinh Nhu nói, nếu không có con cái, sau này nàng trở thành nữ hoàng Đại Võ, nàng sẽ truyền ngôi cho ai? Nhưng đó là chuyện sau này, phụ hoàng nàng còn đang độ tuổi trung niên, trong vòng mấy chục năm nữa, dã tâm của nàng hầu như không thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển không nhịn được thở dài, rồi nói, Khinh Nhu, thôi đừng nói đến ta nữa, ta có thể lên được vị trí đó hay không còn chưa chắc. Ngươi thì khác, ngươi bây giờ đã là nữ hoàng Đại Nguyệt, lại thêm dân số nước các ngươi ít, nếu ngươi không mau tìm một người sinh con, sau này ngươi sẽ truyền ngôi cho ai? Mượt Hoàng cười nhạt một tiếng, ta còn muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn, sẽ không vội sinh con lúc này. Với tuổi thọ của ta, quản lý Đại Nguyệt cả ngàn năm cũng không thành vấn đề, không cần phải vội vàng lo lắng chuyện người kế vị. Lại nói, nam nhân xứng đáng với ta, ai rằng chẳng có mấy người. Nói đến đây, Mượt Hoàng áp mặt vào cổ Võ Quân Uyển, hít một hơi thật sâu, nam nhân nào có được mùi hương của Uyển Uyển ta chứ? Uyển Uyển, ngươi nên là nam nhân mới đúng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển chỉ cười cười, không biết sao, nói đến nam nhân, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Bắc Vương. Chỉ cần nghĩ đến Bắc Vương, Võ Quân Uyển cảm thấy thân thể run rẩy, toàn thân nóng lên. Nàng vẫn còn nhớ rõ lời Bắc Vương nói với nàng khi nàng rời Bắc Quốc. Bắc Vương nói sẽ có một ngày nàng trở thành nữ nhân của hắn, còn nói Đại Võ sẽ chủ động đưa nàng đến Bắc Quốc. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thành thật mà nói, nàng rất thích ngoại hình của Bắc Vương, tiếc là họ là kẻ thù. Đúng lúc này, trong lòng Võ Quân Uyển nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu lần này Đại Võ đánh hạ Bắc Quốc, nàng có thể nhờ phụ hoàng giao Bắc Vương cho nàng xử lý không? Rồi nàng sẽ giam cầm Bắc Vương, để hắn phục vụ nàng. Bắc Vương có võ công cao cường như vậy, con cái của hắn chắc chắn cũng rất mạnh. Nếu nàng có thể sinh con với Bắc Vương, rồi giấu kín nuôi dưỡng đứa bé đó, sau này cũng không cần lo lắng chuyện người kế vị Đại Võ. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển đã quyết định, chỉ cần đánh hạ được Bắc Quốc, nàng sẽ tìm cách giữ Bắc Vương lại. Nếu phụ hoàng nàng không chịu giao Bắc Vương cho nàng, nàng sẽ lén lút cướp lấy Bắc Vương, rồi tìm một nơi giấu hắn lại nuôi dưỡng. Võ Quân Uyển càng nghĩ càng nóng. Lúc này thân thể nàng và Nguyệt Hoàng dán sát vào nhau. Nguyệt Hoàng cũng nhận ra sự khác thường của Võ Quân Uyển. Nguyệt Hoàng cười nói, Uyển Uyển, ngươi đang thèm khát nam nhân đó. Thân thể nóng như vậy, mau nói cho ta biết, ngươi vừa rồi đang nghĩ đến ai? Nghe Nguyệt Hoàng nói vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, ngụy biện, Khinh Nhu, ngươi nói bậy gì thế? Nước nóng như vậy, tắm một lúc thân thể đương nhiên nóng lên. Ta đang muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn, làm sao lại thèm muốn nam nhân? Nguyệt Hoàng cười nói, Uyển Uyển, sau này nếu ngươi thật sự thích nam nhân, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi kiểm định xem sao. Võ Quân Uyển thẹn thùng ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nàng bình tĩnh lại, cố gắng không nghĩ đến gã nam nhân đó nữa. Nếu cứ nghĩ tiếp, thân thể nàng sẽ càng nóng hơn. bị tỉ muội tốt phát hiện nhiều dị thường sẽ không tốt. Cung tiễn bệ hạ, Bắc quốc cơ bản đã bước vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Hiện nay, thương đội Bắc quốc ngày càng thưa thớt. Các thương nhân đã nhận ra Đại Võ sắp động binh đánh Bắc quốc. Thương nhân luôn là những người nhạy cảm nhất với chiến tranh. Tuy nhiên, một số thương nhân muốn kiếm lời từ chiến tranh ở Bắc quốc. Nhưng xét đến sức mạnh quân sự của Đại Võ, đa số thương nhân đều cho rằng Bắc quốc không phải đối thủ của Đại Võ, nên tranh thủ thời gian rời khỏi Bắc quốc để tránh gặp họa khi hai nước giao chiến. Nhạn Thành không còn phồn hoa như trước, dù trên đường vẫn còn nhiều xe ngựa, nhưng so với trước kia, số lượng thương đội đã giảm ít nhất 2/3. Những thương đội còn ở lại Bắc quốc phần lớn là thương nhân từ Đại Hạ, còn lại là thương nhân trong nước Bắc quốc. Công tác chuẩn bị ở Bắc quốc cơ bản đã hoàn tất. Ngoài 5 vạn kỵ binh đóng ở Vĩnh An huyện, Lộ Thần lại điều động 20 vạn quân Bắc quốc do Mục Trường Thiên chỉ huy đến Vĩnh An huyện. Dĩ nhiên, Lộ Thần không cho rằng quân Đại Võ nhất định phải ở Vĩnh An huyện tử chiến với quân Bắc quốc. Vì vậy, ông ta để 20 vạn đại quân từ cực Bắc chi địa trấn giữ khu vực biên giới giáp danh giữa Đại Nguyệt và Bắc quốc. 20 vạn đại quân từ cực Bắc chi địa chưa quen sử dụng hỏa khí, việc này lại thuận tiện cho việc phòng thủ lãnh thổ Bắc quốc. Còn 20 vạn đại quân do Mục Trường Thiên chỉ huy, rất có thể sẽ chủ động phản công Đại Võ. Ngươi binh 1.000 ngày, dùng binh chỉ 1 giờ. Sau khi được trang bị hỏa khí, quân đội Bắc quốc gần như luyện tập mỗi ngày, cũng là lúc phát huy tác dụng. Buổi chiều, Lộ Thần đang xem xét tình báo mới nhất của Đại Võ do Cẩm Y vệ đưa tới trong thư phòng, thì một binh lính Cẩm Y vệ ở cửa nói: "Vương gia, có một đoàn thương đội Hắc Long quốc xin được ý kiến." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, nhanh thế sao? Ông ta lập tức nói: "Dẫn người đứng đầu họ đến thư phòng." "Dạ, vương gia." Xác suất Đại Nguyệt không can thiệp vào chiến sự giữa Đại Võ và Bắc quốc là rất lớn, nhưng không chắc chắn rằng sau khi Bắc quốc đánh bại quân Đại Võ, Đại Nguyệt sẽ can thiệp vào cuộc phản công của Bắc quốc nhằm vào Đại Võ. Vì vậy, Lộ Thần cần Hắc Long quốc ra tay kiềm chế Đại Nguyệt. Lúc đó, Hắc Long quốc không cần làm nhiều, chỉ cần điều quân đến khu vực biên giới giáp danh với Đại Nguyệt là được. Có Hắc Long quốc kiềm chế, Đại Nguyệt sẽ không tiện trực tiếp xuất binh ngăn cản Bắc quốc phản công Đại Võ. Không lâu sau, binh lính Cẩm Y vệ dẫn người do Hắc Long quốc phái tới báo cáo công tác đến thư phòng. Người đến mặc áo dài màu xanh, cao gầy, trông rất nho nhã. Lộ Thần liếc qua hồ sơ của người này: tên Lưu Vân, thân phận con trai của quốc quân Hắc Long quốc Lưu Chính Sơ, thần dân Bắc Vương, thực lực cửu phẩm, độ trung thành 100. Lưu Vân thấy Lộ Thần liền hành lễ: "Thần Lưu Vân bái kiến đại vương." "Đại vương vạn tuế." Lộ Thần mỉm cười: "Đứng lên đi. Mặt khác, bản vương chỉ là phiên vương đại hạ, sau này trước mặt người ngoài đừng dùng chữ vạn." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lưu Vân lập tức hiểu ra, vội vàng nói: "Thần biết lỗi, xin đại vương chỉ tội." Lộ Thần thản nhiên nói: "Đây là chuyện nhỏ, ngươi lần đầu đến Bắc quốc, ngươi mau nói cho bản vương tình hình hiện tại của Hắc Long quốc." Lưu Vân lập tức đáp: "Tạ đại vương." Rồi Lưu Vân đứng dậy, đặt bản đồ đã chuẩn bị sẵn lên bàn Lộ Thần: "Đại vương, đây là lãnh thổ Hắc Long quốc đang kiểm soát." Lộ Thần nhận lấy bản đồ, xem xét kỹ. Lưu Vân ở bên cạnh báo cáo tình hình hiện tại của Hắc Long quốc. Sau khi hiểu rõ tình hình Hắc Long quốc, Lộ Thần viết thư giao cho Lưu Vân mang đến cho Lưu Chính Sơ. Lưu Vân rời khỏi phủ Bắc Vương, liền dùng chim bồ câu đưa tin để cha mình chuẩn bị điều quân tiến đánh. Sau đó, Hắc Long quốc cũng lập một công quán ở Bắc quốc, nhưng công quán này sẽ không công khai. Dù sao, sớm muộn gì Hắc Long quốc cũng sẽ thuộc về Bắc quốc, nên không cần thiết lập công quán. Việc lập công quán hiện nay chỉ để che mắt người, tránh bị phát hiện. Sau khi Lưu Vân đi, công việc của Lộ Thần cơ bản đã xong, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ Đại Võ xuất binh. Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng, rồi xoay cổ. Dù đã là đại tông sư, mùi lâu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Chính vụ Bắc quốc hiện nay nhiều như vậy, Ngộ Thần không biết tương lai Bắc quốc sẽ còn bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.